Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3808, chương 3809, ba điện tám quân. Cổ linh mộ phần thiên, mãi mãi cũng là như vậy âm trầm, cho dù là trời nắng chan chan, có thể ánh mặt trời tựa hồ căn bản sái không rơi xuống. Ngược lại là một mảnh không khí trầm lặng. Hơn nữa có vừa dày vừa nặng mây đen đang đáp, rất khó chịu, dù sao đối với tập quán thế giới bên ngoài Diệp Lăng mà nói. Có chút không thích ứng, hắn ngồi ở đây trống rỗng thành trì chính trung ương chỗ. Kiều chân bắt chéo, cười tươi như hoa, chờ đợi lấy những thứ kia ấn ký sau lưng nhân vật đáng sợ đến. Dù sao, bị một cái xóa đi hơn vạn ấn ký a. Những cái này ẩn giấu ở sau lưng Thu Cát, làm sao lại không để ý tới, nhất định phải tới trả thù. Quả nhiên, ở gần sát buổi trưa, thành trì này phía trên, đột nhiên mây đen đột nhiên tăng, theo mây đen bên trong thõng xuống đáng sợ lực lượng, hầu như muốn đem thành trì đè suy sụp. Hô hô hô, cuồng phong gào thét tới, Diệp Lăng nghiêm nghị cười rộ lên. Chẳng qua vẫn không có bất kỳ động tích, vô luận tới là cảnh giới gì đầu sỏ, đối với hắn mà nói, đều giống nhau, rầm rầm hưu, khoảng khắc về sau, từng đạo thân ảnh, rơi vào thành trì bên trong, đầy đủ mười mấy người, hơn nữa toàn bộ đều là thánh tôn cấp bậc siêu cấp tồn tại. Nhất vị hậu kỳ, tám vị trung kỳ, còn dư lại sáu cái cũng đều là sơ kỳ. Đương nhiên không có tột cùng tồn tại, dù sao đối với cái kia chủng cấp bậc đầu sỏ mà nói, còn sẽ không bởi vì sấp xỉ một vạn nhân hố tự thân hàng lâm. Nhất cộng 15 vị đầu sỏ, nhìn chằm chằm trước mặt bọn họ thong thả tự đắc Diệp Lăng. Chúng ta nhốt ở chỗ này rác rưởi, là ngươi giải trừ bọn họ ấn ký. Cái kia vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ thình lình bước ra một bước. Thấp giọng giống giận, hắn thân trên cái kia khí tức đáng sợ, dĩ nhiên đem Diệp Lăng thân thể không gian bốn phía đều cho bẻ gãy nghiền nát một dạng xé nát bấy. Không phải ta, còn có thể là ai? Diệp Lăng nhún vai một cái, sau một khắc, bọn người kia nổi giận đứng lên, mỗi người khuôn mặt sắc đều là âm trầm như nước, hơn nữa trong cơ thể thần lực càng là gào thét mênh mông hướng Diệp Lăng trấn áp tới. Bất quá, những thứ này đáng sợ thần lực, nhưng ở Diệp Lăng thân thể bên cạnh, quỷ dị tiêu tán, phảng phất bị vật gì vậy cho vô tình thôn phệ tựa như. Ngươi dám đụng đến chúng ta chủ tể quân tồn xuống lực lượng. Ta nhìn ngươi là chán sống vì, ta chủ tể quân chung, có thánh tôn đỉnh phong 16 vị. Mỗi người đều là quyết định đầu sò, quân chủ đại nhân càng là khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi, muốn chết phải không? Cái kia hậu kỳ đầu sò lần nữa gầm hét lên, giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Chủ tể quân, Diệp Lăng lắc đầu, hắn cái nào nghe qua cái này phá tên. Hơn nữa, liền đại viên mãn cũng không có thế lực. Bây giờ đâu có thể nào hội vào Diệp Lăng pháp nhãn. Cho nên trên mặt hắn cái kia lau khinh miệt cùng không tiết tháo. Trong nháy mắt lệnh bọn người kia giận dữ. Làm thịt hắn. Lập tức hậu kỳ đầu sỏ miệng vỡ nộ quát. Rầm rầm hưu. Đứng ở Diệp Lăng bốn phía cái khác 14 vị đầu sỏ. Căn bản không có chút do dự nào. Hướng về phía Diệp Lăng liền bạo sát đi. Khí tức biêu hãn, sát khí đằng đằng, nhưng là, ở nơi này 14 người giết tới đến Diệp Lăng trước mặt một khắc kia. Một cổ đột nhiên đáng sợ lực lượng đột nhiên trấn áp tại thân thể của bọn hắn lên. Bành bành bành, này cổ lực lượng, phảng phất đưa hắn nhóm cho triệt để ép vỡ tựa như. Chỉ thấy từng cái tiếng kêu rên liên hồi quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt. Miệng đầy tiên huyết, thần sắc hoảng sợ, không được, ngươi rốt cuộc là ai? Khiêu khích ta chủ tể quân, Ngươi biết hậu quả sao? Chết, phải chết a, lập tức thả chúng ta, nếu không, muốn ngươi hài cốt không còn. Mau dừng tay, những thứ này quỵ té xuống đất, tên thấp thỏm lo âu. Quát, sợ a, mấu chốt là Diệp Lăng còn không có động thủ đây, như trước ngồi ở kia cái ghế lên. Có thể bốn phía cái này 14 vị đầu sò, dĩ nhiên toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên. Khủng bố như vậy a. Ngươi rốt cuộc là ai? Vị kia lãnh mồ hôi đầm đìa thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Thanh âm có chút run trầm giọng hỏi, liền một đầu ngón tay đều không động, liền trấn áp cái này 14 vị đầu sò. Diệp Lăng đến cùng là thực lực như thế nào? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Ngoại trừ đại viên mãn, còn có ai? Ngươi cảm thấy ta có thể là ai đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, mà sau chậm rãi đứng dậy, hướng đối diện vị kia đầu sỏ bước ra một bước. Rầm rầm rầm, sau một khắc, phàm là quỳ dưới đất đầu sỏ, ở Diệp Lăng bước này phía dưới, dĩ nhiên lồng ngực nổ ra từng đạo máu tươi, cả người thân thể kịch liệt run lên, mà sau vô lực ngã xuống đất lên. Chết, một màn này thiếu chút nữa không có đem cái kia vị hậu kỳ đầu sỏ dọa cho chết. Đại nhân, đại nhân, không biết nơi nào mạo phạm đại nhân, cũng xin đại nhân nói xuất hiện, ta chủ tể quân nhất định cho đại nhân một cái hài lòng trả lời thuyết phục, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Vậy còn hoặc duy nhất đầu sỏ vội vã gập cong chiến chiến nguy nguy quát lên, sợ chết, hắn là thật sợ chết. Chết truy, trước mặt hắn cái này mới nhìn qua thanh niên bộ dáng tên. Tuyệt đối là nhất tôn vô địch đại viên mãn. Có thể cũng không biết, vì sao hội nhìn chòng chọc trên bọn họ. Phải biết, dù cho ở cổ linh mộ phần bên trong, đại viên mãn cũng là hiếm thấy truyền kỳ tồn tại a. Bọn họ nhất ngôn nhất ngữ, có thể phá vỡ nhất phương thiên địa, như... Diệp Lăng nếu là thật đối với chủ tể quân động thủ, cái kia không cần tưởng tượng, chủ tể quân căn bản không còn sức đánh trả chút nào, phải bị trong nháy mắt chu diệt. Nói một chút đi, cái này cổ linh mộ phần bên trong, tương đối kinh khủng thế lực có bao nhiêu? Kỹ càng một chút, nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ ném. Diệp Lăng gật đầu. Lần nữa trở lại chỗ ngồi lên, vị kia đầu sỏ há hốc mồm, mới tới, kháo, trong lòng hắn hận không thể chửi ầm lên xuất hiện, một cái mới tới đại viên mãn, dĩ nhiên trực tiếp liền nhìn chòng chọc trên bọn họ chủ tể quân. Vận khí này được kém đến nỗi phi a, nhưng là, hắn mặt đi đâu dám có vẻ bất mãn, liền vội vàng gật đầu lại nói tiếp, hồi đại nhân. Cái này cổ linh mộ phần bên trong, có ba điện tám quân đoàn, ma tôn điện, thời gian điện, chiến thần điện, cái này ba đại điện chúa tể hầu như toàn bộ cổ linh mộ phần. Trong tay bọn họ nắm lực lượng, có thể nói vô dài. Trong đó ma tôn điện có hai vị đại viên mãn, mà chiến thần điện lại có kinh khủng tam vị, thời gian điện chỉ có nhất vị. Có thể thực lực lại vô cùng kinh khủng. Cái này ba đại điện cũng thuộc về trạng thái đối nghịch. Còn dư lại tám đại quân đoàn, tắc thì theo thứ tự là chúng ta chủ tể quân, đông tây nam bắc bốn đại cảnh quân đoàn, còn có thiên cảnh, huyền kỳ, thần cảnh ba đại quân đoàn. Chúng ta tám đại quân đoàn bên trong, ngoại trừ thần cảnh quân đoàn có nhất tôn đại viên mãn tọa chấn, cái khác mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nửa bước đại viên mãn mà thôi. Nói xong về sau, vị này đầu sỏ không dám nói hơn một câu. Khom lưng cùng đợi Diệp Lăng tiếp tục hỏi. Ba điện tám quân đoàn. Diệp Lăng trong con ngươi hiện lên một tia chấn động lay động. Còn con này cổ linh mộ phần. Dám lớn một chút địa phương. Có thể trong đó có lực lượng. Cũng là man hoang thế giới đều vô pháp sánh ngang a. Quá hồn hậu, các ngươi, cùng ma tôn điện có xung đột sao? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi một câu nói như vậy, Những lời này lệnh vị này đầu sỏ há hốc mồm, không minh bạch Diệp Lăng có ý tứ, có thể vẫn là thành thật gật đầu. Sau một khắc, Diệp Lăng cười đứng dậy. Ngươi, tên gọi là gì? Diệp Lăng lời nói, làm cho cái này gia hỏa cảm giác được như đối mặt vực sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?